Này, đó là điện thoại của tôi. Đinh Hạo Hiên vội vàng nhặt lên. Hoàn hảo, chất lượng tốt, không bị hỏng. Hình đã bị xóa. Kiều Tâm Du lấy nước tẩy trang. Mau tẩy đi, dáng vẻ này của anh rất ghê rợn. Cô chấm một ít nước tẩy trang vào bông tẩy, nhẹ nhẹ lau sạch mỹ phẩm trên mặt hắn. Phương Đình làm vài kiểm tra sức khỏe cho hắn. Bởi vì Nhâm Mục Diệu hôn mê quá lâu, nếu muốn tay chân cử động linh hoạt như trước, thì cần phải luyện tập nhiều. Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ rải vào phòng ăn, bầu không khí trong lành mang theo mùi hương hoa thoang thoảng. Cha, đây là nhiệm vụ của cha. Nhạc Nhạc đặt một ly sữa tươi lên trước mặt Nhâm Mục Diệu, vẫn không quên nói thêm một câu, mẹ đặc biệt dặn dò, phải uống cạn, không được để thừa giọt nào. Nhâm Mục Diệu cau mày, chậm chậm vươn tay, mùi hương thơm nóng tỏa ra từ ly sữa vừa chạm vào mặt hắn. Hắn rất nhanh tỏ vẻ chán ghét. Thấy Khả Khả đi tới, bèn kích động nói, Khả Khả, mau lại đấy uống hết ly sữa nóng này đi, mẹ đặc biệt dặn đó. Bạn đang đọc Khả Khả lạnh lùng liếc, ân cần tới gần bên Nhâm Mục Diệu, cha vẫn nên tự mình uống đi. Nhạc Nhạc, không phải con thích uống sữa tươi nhất sao, con uống đi. Nhâm Mục Diệu sau khi vấp phải vật cản Khả Khả, nên quyết định công phá tường thành Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ấm ức bĩu môi, sữa tươi của Khả Khả mỗi ngày đều do con uống, con đã uống 2 ly rồi. Nếu uống nữa, con sẽ giống em bé bò sữa mất. Ba cha con đang nói gì đó? Kiều Tâm Du mặc một bộ đồ công sở màu đen, đường cắt may cẩn thận làm tôn lên thân hình của cô. Màu vải đen càng khiến cho cô có vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm. Kim cài áo hình hoa bách hợp tỏa ra luồng sáng chói lóa, tăng thêm cho cô một phần nữ tính dịu dàng. Vết thương của Nhâm Mục Diệu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bất đắc dĩ, Kiều Tâm Du không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tạm thay mặt hắn. Mẹ, cha lại không muốn uống sữa rồi rồi. Chất giọng đặc sứ của Nhạc Nhạc lộ ra vẻ rất ngây thơ của trẻ con. Cha còn ép con uống dùm. Đôi mắt xinh đẹp Kiều Tâm Du chậm rãi chuyển sang phía Nhâm Mục Diệu. Sao anh không uống sữa tươi? Bởi vì sữa tươi là cho bò uống. Nhâm Mục Diệu nói rất đúng lý hợp tình. Hỏi cô một câu, vậy sao em không ăn cà rốt? Kiều Tâm Du sững người chút, thận trọng nói, bởi vì cà rốt là cho thỏ ăn. Theo cách nói của cha mẹ, chúng con không cần phải ăn chuối tiêu rồi, bởi vì chuối tiêu là cho khỉ đột ăn. Khả Khả ngồi ở một bên, vừa lẳng lặng ăn sandwich, vừa lật lật tờ báo, đột nhiên ngẩng đầu nói. Nhất thời, trên trán Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu xuất hiện hàng loạt vạch đen. Kiều Tâm Du chu môi, cầm ly sữa bò kia lên, nhấp một miếng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đầu tiến lại gần Nhâm Mục Diệu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hắn. Anh yêu, anh không muốn uống sữa thật ư? Nhâm Mục Diệu lật qua một trang báo, miễn cưỡng liếc Kiều Tâm Du một cái. Hắn biết một khi cô nói giọng dịu dàng như vậy, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nói đi, điều kiện là gì? Kiều Tâm Du đi tới bên cạnh hắn, đôi tay khoác lên vai hắn, đấm bóp cho hắn. Về công ty làm việc có được hay không? Nhưng anh còn chưa khỏe lại mà. Nhâm Mục Diệu quay đầu cười híp mắt nhìn Kiều Tâm Du. Thật ra thì, em thay anh làm tổng giám đốc rất tốt. Kim ngạch buôn bán tháng này lại tăng cao. Tâm Du, em rất có năng lực về phương diện này. Hay anh cứ để cho em ngồi luôn nhỉ? Nhâm Mục Diệu đùa cợt nói. Vậy cha làm gì? Nhạc Nhạc chống cằm nhìn Nhâm Mục Diệu. Hai con bướng bỉnh như vậy, cha quyết định ở nhà dạy dỗ các con thật tốt. Đôi mắt lạnh băng đen tối của Nhâm Mục Diệu đảo qua phía Khả Khả. Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc thở ra một cái thật dài, lắc đầu. Mẹ đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, cha ngồi nhà chờ đợi. Dáng vẻ này của cha thật giống như Tiểu Bạch Kiểm ngồi ở nhà chờ ăn cơm nhão. Ha ha, Kiều Tâm Du bị lời nói của Nhạc Nhạc chọc cho tức cười. Cô đẩy đẩy Nhâm Mục Diệu. Người cha cơm nhão, chừng nào anh mới kết thúc kiếp sống cơm nhão đây? Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu bỗng bốc lên lửa giận, mày kiếm khóa chặt, tay nắm nắm đầu. Tâm Du, anh đột nhiên thấy chóng mặt, đau đầu quá. Mục Diệu, anh làm sao vậy?

dầm, Nhâm Mục rượu đá văng cửa. Ai cho em tham gia loại bữa tiệc thương nhân này hả? Kiều Tâm Du mặt vô tội nhìn hắn. Còn không phải tại anh sao? Là anh bảo em làm việc thay anh. Đây cũng là một phần trong công việc mà. Cô cầm một ly chứa chất lỏng màu vàng, giơ lên, lúc đang muốn uống vào, đã bị Nhâm Mục rượu đoạt đi. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu uống sạch chỉ bằng một hơi. Rượu Gran đi, em dám uống loại rượu mạnh như vậy. Trong mắt Kiều Tâm Du thoáng qua một tia giảo hoạt. Sao anh lại đến đây? Còn không phải vì lo cho em. Nhâm Mục rượu bày ra vẻ mặt thối tha. Không phải, anh còn lâu mới lo lắng cho em. Anh chỉ thay Phương Đình giao phần giấy tờ này cho em thôi. À, Kiều Tâm Du nhận lấy túi giấy màu vàng, lật xem từng tờ, nụ cười sáng chói nở rộ trên mặt. Nhâm Mục Diệu cảm thấy có một dòng nước ấm chảy từ tim xuống tứ chi. Hắn kéo kéo cà vạt, cởi hai nút áo sơ mi. Tâm Du, em không cảm thấy nóng sao? Có phải lò sưởi ở đây mở hơi quá không? Kiều Tâm Du liếc hắn một cái, lắc đầu. Gì vậy, anh cảm thấy rất nóng sao? Nhâm Mục Diệu nhướng mày, phát hiện thân thể đã bắt đầu có phản ứng, khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết, em cho anh uống cái gì vậy? Giọng hắn có vẻ khàn đục, nồng đậm dục vọng. Là thứ anh cho em uống trong lần gặp đầu tiên. Trên mặt Kiều Tâm Du mang theo một nụ cười danh mãnh nhìn hắn. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, cảm giác thế nào? Cảnh tượng này gần giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Điểm không giống chính là hai nhân vật chính đã hoán đổi. Nhâm Mục Diệu khốn khổ quát, Tâm Du, em nóng lòng muốn có con đến mấy cũng đâu cần ra đối sách này chứ. Thứ em muốn, anh không cho em à? Kiều Tâm Du đỏ mặt, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, ký tên đi. Đây là cái gì? Giải trừ chức vụ của em, sau đó anh về công ty tiếp tục làm việc. Nhâm Mục Diệu cảm thấy có một ngọn lửa nóng bỏng đang hừng hực thiêu đốt trong thân thể, cuồng loạn khốn khổ gieo hò. Hắn chậm rãi tới gần Kiều Tâm Du. Cái này, để sau hãy nói. Em giúp anh giải độc trước. Nhâm Mục Diệu nhào tới người Kiều Tâm Du, đè lên người cô, dẹt, xé rách áo sơ mi của cô, nút cài bắn ra tung tóe. Hắn giống như một con mãnh thú mất đi lý trí, ngọn lửa nóng trong đôi mắt đen thiêu đốt hừng hực, mà Kiều Tâm Du đang nằm phía dưới, chính là động vật nhỏ mê người. Hơi thở nóng bỏng phả vào ngực Kiều Tâm Du, kích thích khiến toàn thân cô mềm nhũn. Mục Diệu, đừng... Lửa là do em đốt, em phải phụ trách dập tắt. Nói xong, nụ hôn ẩm ướt của hắn lập tức đặt lên ngực cô. Bàn tay nóng bỏng chạy khắp lưng cô, làm bóng từng đường vân da trơn mềm, rồi chậm chậm rời xuống, thăm dò nơi đáy quần. A, Kiều Tâm Du thở gấp liên tiếp. Không được, em đang mang thai. Nhâm Mục Diệu hơi sững lại, đôi mắt tối tăm mê ly chợt lóe. Yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Hắn cảm giác một đợt rồi lại một đợt sóng nhiệt đang lăn lộn trong cơ thể, như muốn cắn nuốt chôn vùi hắn, cấp bách cần cô hạ nhiệt. Vung tay lên, cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô, ngã người ở trên ghế sơ lan mềm mại, đặt người lên thân thể yêu kiều vô lực, rồi lập tức chôn thứ nóng bỏng vào trong thân thể cô. Tiếng rên rỉ kiều mỹ, tiếng thở dốc đục ngầu, giao thoa vào nhau, phổ thành một bài thơ về tình yêu đẹp nhất thế gian. Từng trang giấy một, tựa như những cánh bướm, đáp xuống sàn nhà. Trong không khí quay cuồng hơi thở ái muội, giữa những tiếng thở dốc đục ngầu, mơ hồ bật ra một lời nói. May mắn kiếp này có anh, em. Ngoại truyện một, kinh nghiệm dưỡng thai, Tâm Du, cẩn thận một chút. Nhâm Mục Diệu vừa nhìn thấy Kiều Tâm Du tắm xong, đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm. Hắn lập tức tiến tới đỡ cô, mang thai hơn 9 tháng. Kiều Tâm Du có chút tăng cân, khuôn mặt trắng đầy đặn, khiến toàn thân cô như phát ra ánh sáng của tình mẫu tử. Kiều Tâm Du ân cần nhìn Nhâm Mục Diệu, em không yếu ớt đến mức này đâu. Em bây giờ là phụ nữ có thai, lỡ như bị ngã, hay đập đầu vào đâu đó. Mục Diệu, anh bắt đầu nhiều lời như thế từ khi nào vậy? Kiều Tâm Du nhạo báng hắn, sau đó chui vào cái chăn ấm áp. Nhâm Mục Diệu cầm quyển sách thật dày trên tủ đầu giường, vì để con khỏe mạnh, dưỡng thai là nhất thiết,